Lưu Manh Lão Sư, chương 724, trọng thương, góc truyện audio.com, Thiên Minh, không nên, tất cả những người kia đều là cao thủ đại nhẫn và trung nhẫn. Liễu Xanh Lương Tử nhìn ra bên trong mười mấy người kia có ít nhất 8 đại nhẫn, cho nên nàng liều mạng kêu lên. Hiện tại Liễu Xanh Lương Tử mới biết được tỉnh Điền Đại Lang cố ý dùng mưu cái này để đối phó Trần Thiên Minh. Đầu tiên là dùng mười mấy người hạ nhẫn võ công không cao đánh ra làm cho Trần Thiên Minh thoải mái đánh bại những ninja của tỉnh Điền gia tộc. Tiếp theo lại dùng 10 cao thủ trung nhẫn hợp lại đối phó Trần Thiên Minh. Những trung nhẫn này mà hợp lại thì lực lượng vô cùng đáng sợ nhưng Trần Thiên Minh không biết cho nên trúng kế. Liễu Xanh Lương Tử lớn tiếng kêu như vậy cũng đã muộn. Bởi vì Trần Thiên Minh đã đem nội lực của mình đánh ra, nếu như hiện tại hắn muốn thu hồi nội lực lại thì nội lực đó nhất định sẽ đánh trọng thương Trần Thiên Minh. Ta phải thử xem mình hiện tại đã mạnh đến mức nào. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ. Dù sao hắn còn có một chiêu cuối cùng là lạt kích khí hộ. Oanh một thanh âm kinh thiên động địa vang ra, so với thanh âm vừa rồi đánh cùng mười mấy hạ nhẫn thì thanh âm này hơn xa lúc trước. Hai phe người đánh nhau bên cạnh cũng lập tức dừng lại. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị đánh trúng, hắn lui vài bước mới đứng vững lại. Hắn biết mình đã bị thương xem ra mười mấy đại nhẫn cùng trung nhẫn hợp lại thì không thể xem nhẹ, khóe miệng của hắn xuất hiện một vệt máu. Bất quá Trần Thiên Minh còn thích như vậy. Bọn hắn dùng phương thức này thì Trần Thiên Minh mới có thể đem toàn bộ cao thủ đánh bại nhanh một chút. Đến khi những người này bị đả thương thì không còn đáng ngại gì, lúc đó hắn có thể dễ dàng thu thập những nhẫn giả còn lại. Hiện tại Trần Thiên Minh muốn giết tất cả các ninja này. Tỉnh Điền Đại Lang, các ngươi còn chiêu gì mới không? Mới vừa rồi mười mấy người ninja kia của tỉnh Điền gia tộc cũng không chịu nổi, bọn họ đều bị đánh cho ngã trái ngã phải. Đặc biệt là người ninja đứng đầu của tỉnh Điền gia tộc bị thương không nhẹ, hắn ôm lồng ngực của mình mà hộc máu. Tỉnh Điền Đại Lang ngây người, hắn vốn cho là nhiều thủ hạ như vậy sẽ đánh chết Trần Thiên Minh. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh chỉ bị đả thương, còn người bên mình thì bị trọng thương không nhẹ. Các ngươi, những con chó hoang này, còn tới nữa hay không? Trần Thiên Minh từ từ đi tới những đại nhẫn kia, bởi vì hắn bị thương không nhẹ nên bước đi cũng không nhanh. Mau mau giết chết hắn. Tỉnh Điền Đại Lang hoài nghi võ công Trần Thiên Minh không thể kém so với lão sư, mà hiện tại hắn đã bị thương còn dám đánh tới những cao thủ của mình, nên Tỉnh Điền Đại Lang liều mạng kêu thủ hạ giết chết Trần Thiên Minh. Thiên Minh, em tới giúp anh. Liễu Xanh Lương Tử lớn tiếng kêu Trần Thiên Minh. Nàng sợ Trần Thiên Minh có việc gì. Trần Thiên Minh khoát khoát tay nói Lương Tử, em không nên tới đây. Trần Thiên Minh ta không có kém đến nổi phải để nữ nhân hỗ trợ. Đồ chó hoang Tỉnh Điền, ta muốn cho các ngươi biết võ công của nước Z. Nói xong Trần Thiên Minh khẽ cắn răng đi tới. Những ninja kia của tỉnh Điền gia tộc thấy Trần Thiên Minh còn dám xông lại, bọn họ kêu lên mẹ nó, chúng ta liều mạng giết hắn. Người thứ hai thế chỗ người thứ nhất, bởi vì ninja đứng đầu đã bị thương không nhẹ, bọn họ dứt khoát đem ninja thứ hai thay thế. Đến đây đi, ta và các ngươi liều mạng. Thân hình Trần Thiên Minh đột nhiên biến đổi. Góc truyện audio.com, giống như quỷ mị hư vô. Hắn lại đối chưởng với những người ninja kia bất quá lần này hắn đã bay lên không trung. Liễu Xanh Lương Tử vừa thấy lập tức kinh hãi. Trần Thiên Minh mới vừa rồi bị trưởng lực làm bị thương chẳng lẽ hắn còn muốn bị thương tiếp. Mà nếu như Trần Thiên Minh đối chưởng như vậy thì sẽ bị lỗ, bởi vì trên không trung trưởng lực cơ hồ phải xuất ra từ bản thân, làm như vậy vô hình trung nội lực của Trần Thiên Minh sẽ giảm một chút. Thiên Minh, anh không nên liều mạng với bọn họ. Liễu Xanh Lương Tử lại quát to một tiếng. Cho dù đánh trọng thương một hai nhẫn giả thì cũng chỉ làm người ta thiếu một hai người mà thôi. Người ta còn rất nhiều ninja như vậy mà. Hắc hắc Liễu Xanh Lương Tử, ngươi quan tâm hắn như vậy xem ra hắn thật sự là tình lang của ngươi. Tỉnh Điền Đại Lang đố kỵ nói. Không trách được Trần Thiên Minh giúp Liễu Xanh Lương Tử thì ra bọn họ là tình nhân của nhau. Ai, mỹ nữ như Liễu Xanh Lương Tử nếu như nàng hảo hảo vui đùa với mình một chút thì mình cũng có thể giúp nàng làm một ít chuyện. Nghĩ tới đây Tỉnh Điền Đại Lang không khỏi hâm mộ Trần Thiên Minh. Hắn đang ảo tưởng mình là Trần Thiên Minh ở trên giường phong lưu khoái hoạt cùng Liễu Xanh Lương Tử. Nhưng lúc Tỉnh Điền Đại Lang vui vẻ suy nghĩ thì thân hình Trần Thiên Minh đột nhiên biến đổi. Hắn không đối trưởng cùng những ninja của Tỉnh Điền gia tộc mà bay đến phía sau họ, tiếp theo xuất ra hai trưởng như bài sơn đảo hải đánh phía sau lưng những người ninja của Tỉnh Điền gia tộc. Mười mấy ninja kia của Tỉnh Điền gia tộc hợp lực có uy lực mặc dù lớn nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đánh về phía trước không thể bảo vệ phía sau, cho nên Trần Thiên Minh lợi dụng yếu điểm này giả vờ muốn đối trưởng cùng những ninja của Tỉnh Điền gia tộc, nhưng lúc mấu chốt thì Trần Thiên Minh lợi dụng ưu thế mình ở không trung liền bay ra phía sau. Khi Trần Thiên Minh vừa bay ra phía sau thì những ninja của tỉnh Điền gia tộc không thể đem tay thu lại, mà đối phó phía sau, bởi vậy phía sau không có nội lực chống đỡ sẽ bị đánh té ngã trên đất, mà té như vậy thì sẽ xem như thất bại rồi. Lúc bọn họ không biết đối phó như thế nào thì Trần Thiên Minh đã xuất thủ. Nội lực mãnh liệt kia đã đánh ra làm ninja đứng cuối kêu cha gọi mẹ. Chỉ chốc lát chiêu hợp lực này đã bị phá sản. Ninja phía sau bị Trần Thiên Minh đả thương không biết sống chết, còn những ninja phía trước té thành một đoàn nhất thời đứng dậy không nổi. Trần Thiên Minh cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn tiếp tục huy động hai trường đánh về những ninja té trên mặt đất của tỉnh Điền gia tộc. Những ninja này của tỉnh Điền gia tộc không chết cũng bị đả thương căn bản không thể nào tổ chức hợp lực lại lần nữa. Trần Thiên Minh cười nói ha ha, tỉnh Điền Đại Lang. Ta giúp ngươi dạy dỗ người của ngươi một chút. Bởi vì vừa rồi đã bị thương mà phải công kích thêm đợt nữa nên Trần Thiên Minh cảm thấy nội thương của mình nặng thêm vài phần. Bất quá như vậy cũng đáng, có thể thoáng cái là giết được mười mấy cao thủ của tỉnh Điền Đại Lang. Hiện tại tràng diện đánh nhau càng ngày càng có lợi cho Liễu Xanh gia tộc, bởi vì Liễu Xanh gia tộc có mấy người cao thủ gia nhập cho nên trong lúc đánh nhau bọn họ chiếm không ít ưu thế. Hiện tại Liễu Xanh gia tộc còn dư 100 người mà tỉnh Điền gia tộc cũng còn dư 100 người. Tỉnh Điền Đại Lang không tin vào hai mắt của mình. Những người Liễu Xanh gia tộc đem tới, này, gocchuyenaudio.com, chỉ có 200-300 người đối phó 700-800 người của bọn họ tuyệt không có lỗ. Hiện tại đã đánh cho tất cả thành 100 người, mặc dù Liễu Xanh gia tộc có dùng một chút quỷ kế nhưng tỉnh Điền Đại Lang vẫn cảm thấy giật mình. Trước giờ luôn luôn là tỉnh Điền gia tộc dùng quỷ kế mà, sao giờ có thể như vậy được? Tỉnh Điền Đại Lang, ngươi chịu chết đi, Liễu Xanh lương tử thấy tình thế hiện tại như vậy cũng cảm thấy cao hứng. Hiện tại đã giết được 700-800 người của tỉnh Điền gia tộc, số lượng này giống với tình báo của nàng. Bây giờ nàng đã có lòng tin giết chết tỉnh Điền Đại Lang. Tỉnh Điền Đại Lang âm hiểm nói hắc hắc, chúng ta người nào chết còn không biết được. Không nghĩ tới ca kỹ nổi danh Trinh Tử cũng là người của Liễu Xanh gia tộc. Trinh Tử tiểu thư, uổng cho ta đối với ngươi có mối tình thắm thiết. Không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Xem ra hôm nay ta phải là thủ tồi hoa, ra tay vùi dập hoa, nữa. Nói xong tỉnh Điền Đại Lang xuất ra một đạo tín hiệu về phía không trung, đạo tín hiệu nổ tung vô cùng chói mắt trên không trung. Tiểu thư, tỉnh Điền Phu Lang có thể có tiếp viện. Chúng ta mau giết hắn. Trinh Tử nhìn thấy có vấn đề vội vàng nói với Liễu Xanh Lương Tử. Tốt, chúng ta cùng tiến lên. Liễu Xanh Lương Tử mang theo Trinh Tử giết tới tỉnh Điền Đại Lang. Mau mọi người ngăn trở lại cho ta. Tỉnh Điền Đại Lang cũng thấy võ công của Trinh Tử vô cùng cao. Hắn biết bằng võ công của mình không phải là đối thủ Trinh Tử, chớ đừng nói chi là Trịnh Tử còn cộng thêm Liễu Xanh Lương Tử. Tỉnh Điền Đại Lang lập tức phái chừng 100 ninja của tỉnh Điền gia tộc vây xung quanh bảo vệ mình. Liễu Xanh Lương Tử và Trinh Tử bị những ninja kia của tỉnh Điền gia tộc ngăn trở, căn bản tấn công không vào tới. Trần Thiên Minh hướng về phía bọn Lâm Quốc kêu lên mọi người giết vào. Ta xem bọn hắn có thể cầm cự bao lâu, hiện tại chúng ta chiếm thượng phong. Ta cũng không tin không thể giết chết tỉnh Điền Đại Lang. Trần Thiên Minh cũng biết vừa rồi tỉnh Điền Đại Lang phát cái tín hiệu kia có thể là tín hiệu tăng viện, cho nên hắn muốn nhanh chóng đem tỉnh Điền Đại Lang giết chết. Vì thế Trần Thiên Minh bậy lại gần những tên ninja của tỉnh Điền gia tộc bắt đầu công kích bọn họ. Mặc dù mới vừa rồi hắn bị đả thương nặng nhưng đối phó với một hai đại nhẫn vẫn còn có thể. Hiện tại trọng yếu nhất là phải giết tỉnh Điền Đại Lang. Bắt giặc thì phải bắt vua nên trước nhất đem tỉnh Điền Đại Lang giết chết rồi hãy nói. Trần Thiên Minh lập tức nhảy lên thật nhanh tiến thẳng tới tỉnh Điền Đại Lang. Mau ngăn trở hắn, hộ giá, tỉnh Điền Đại Lang gấp gáp đến nỗi lời nói không còn mạch lạc. Hắn thấy Trần Thiên Minh giết tới còn tưởng Diêm Vương muốn đòi mạng mình nên lớn tiếng hô lên. Tỉnh Điền Đại Lang, ta xem người nào có thể cứu ngươi nữa. Trần Thiên Minh lạnh lùng cười nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay lúc này phía sau tỉnh Điền Đại Lang đột nhiên bay ra một bóng đen, hai tay hắn đánh ra hai đạo chân khí chặn lại thế công của Trần Thiên Minh. Tiếp theo hắn tiếp tục công kích Trần Thiên Minh, hai tay đánh ra nội lực giống như một cổ sóng chiều phi thường cường đại. Trần Thiên Minh nhất thời khinh thường, vốn tưởng rằng tỉnh Điền gia tộc không còn cao thủ. Mà hắn còn bị thương cho nên bị cái bóng đen kia đắc thủ. Bóng đen kia đánh bay Trần Thiên Minh, ba Trần Thiên Minh bay ra hơn 10 thước mới rớt xuống. Phốc Trần. gocchuyenaudio.com, Thiên Minh phun ra một ngụm máu tươi, hiện tại hắn cảm giác trọng thương của mình vô cùng nặng. Mẹ nó, tên tiểu nhân âm hiểm này cố ý đối phó mình mà. Lúc mình xuống tay với mười mấy ninja của tỉnh Điền gia tộc thì hắn không có hạ thủ mình. Thật là tâm kế lợi hại, Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ, bởi vì Trần Thiên Minh mới đối phó với ninja của tỉnh Điền gia tộc xong nên nội lực sẽ giảm đi một phần, cho nên cái bóng đen này ban đầu không đối phó mình, mà chờ nội lực của mình tiêu hao nhiều, mới hạ thủ với mình. Tình nguyện đem ninja trong gia tộc hy sinh một ít người để có thể nắm chắc đả thương mình. Tâm kế sâu như vậy thì người bình thường không có được. Cách Trương.